Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, căn bản quân đi một chuyến Hàn Thủy Các. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Vừa mới cầm lấy chiếc đũa muốn ăn cơm Long Diệp Thiên. Nghe được quen thuộc thanh âm, hắn đáy mắt xẹt qua một mạt mừng như điên, bỗng nhiên đứng dậy, xoay người bước nhanh hướng trong phòng đi đến, Long Diệp Thiên vừa mới chuyển vào phòng môn. Đột nhiên nhìn đến Lâm Vân Tịch từ bên trong đi ra. Mảnh khảnh thân mình lung lay, sắc mặt tái nhợt như tuyết, khóe miệng còn chảy vết máu, hắn yêu dã hai tròng mắt bỗng nhiên cả kinh. Nháy mắt di động đến nàng bên người. Nhìn kia mặt trói mắt vết máu, hắn tâm như đao cắt, hắn nhanh chóng mà đem nàng bế ngang lên, đưa về trên giường nằm hảo, hắn đem khóe miệng nàng biên vết máu lau sạch, tuấn mục thâm tình như nước nhìn chăm chú nàng, ôn nhu hỏi nói, Tịch Nhi, như thế nào trước tiên tỉnh lại? Lâm Vân Tịch thật sâu hít một hơi, giảm bớt trong thân thể đau đớn, nàng từ trong không gian lấy ra một cái đan dược ăn vào. Mới ra tiếng, ta nếu là không tỉnh lại, ngươi liền trở thành nữ nhân khác nam nhân, ngươi ăn đồ ăn có kết tâm thảo. Khụ khụ, Lâm Vân Tịch lời nói không nói gì, liền kịch liệt khụ lên, nàng nguyên bản còn có 2 ngày mới tỉnh lại. Nếu là nhắc tới tỉnh lại, nàng nhất định phải thừa nhận này cổ tê tâm liệt phế đau, Long Diệp Thiên đau lòng nhìn nàng. Khóe miệng nàng vẫn như cụ có máu ào ạt ra bên ngoài giật. Trên trán che kín mồ hôi, đỏ bừng môi huyết sắc chút hết, Long Diệp Thiên có thể cảm giác được rõ ràng, nàng cả người ở ngăn không được run rẩy, nàng rất đau, Lâm Vân Tịch cắn chặt răng, nàng muốn đem trong miệng tanh ngọt nuốt xuống đi, chính là còn có một ít tràn ra, nàng bổn không nghĩ làm hắn lo lắng, nhưng nàng giải cổ lúc sau, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, tâm mạch bị hủy, mạnh mẽ tỉnh lại. Hậu quả rất nghiêm trọng. Tịch Nhi, Tịch Nhi, Long Diệp Thiên hai mắt đỏ đậm nhìn nàng thống khổ, hắn tựa như một cái bất lực hài tử, không phải y sư hắn, không biết muốn làm sao bây giờ. Phốc, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà đem đầu chuyển qua mép giường. Ngực cuồn cuộn đến lợi hại, nàng nhịn không được, một ngụm máu tươi như suối phun, rơi trên mặt đất phượng nhiễm ra một mảnh huyết hoa. Mà đại bộ phận lại dừng ở Long Diệp Thiên trắng tinh hoa bào thượng. Nháy mắt như mạn toa châu hoa, huyết hồng một mảnh, Tịch Nhi, Long Diệp Thiên thống khổ gào giống đem nàng ôm vào trong ngực. Nhanh chóng mà từ chính mình trong không gian, đem một cái huyết khí đan lấy ra tới đút cho Lâm Vân Tịch ăn, Lâm Vân Tịch lại nhanh chóng ngăn trở. Hắn, suy yếu cười cười, yêu dã mà phù dung sớm nở tối tàn. Diệp. Không cần lãng phí này đan dược, này huyết khí đan đối ta vô dụng, lưu trữ về sau dùng đi, ta một chốc một lát hảo không được, nàng chính là y sư. Đối thân thể của mình rất rõ ràng, Tịch Nhi, kia ngăn đau đan dược đâu, ta nơi này có một cái thập cấp ngăn đau đan dược. Người trước ăn vào, nhất định có thể có tác dụng, Long Diệp Thiên lại lòng nóng như lửa đốt thay đổi một viên ngăn đau. Đan dược ra tới. Run rẩy xuống tay hướng Lâm Vân Tịch trong miệng tắc, Lâm Vân Tịch không có sức lực cùng hắn tranh. Mở ra mang huyết hàm răng, đem đan dược ăn xong đi. Hiện tại chính là sư phụ đan dược, đối nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì tác dụng, nàng giờ phút này suy nhược đến tựa như dễ toái. Lưu ly, tựa như suy yếu tái nhợt như hoa sinh mệnh nháy mắt liền sẽ mất đi, Vân Đằng Phong cùng Lạc Thiên. Tím cũng bị Long Diệp Thiên kia một tiếng gào giống tiến cử tới, cô cô. Tịch Nhi, Vân Đằng Phong cùng Lạc Thiên tím đau lòng hô, Long Diệp Thiên không kịp nghĩ nhiều. Đem Lâm Vân Tịch hơi hơi nâng dậy, đôi tay đặt ở nàng trên lưng, cho nàng độ linh khí. Hắn nhìn nhỏ yếu nàng, đáy mắt tản mát ra quang mang, tựa như sẽ sự tình toàn thế giới giống nhau đau, quyến rũ môi đỏ gắt gao nhấp ở bên nhau. Trong tay linh lực cuồn cuộn không ngừng giáo huấn ở Lâm Vân Tịch trong cơ thể, hắn giận. Hắn khí, khi chính mình tổng làm nàng bị thương, nàng luôn luôn đối người khác ác. Đối chính mình càng ác, lại đau, nàng cũng sẽ không nói, Lâm Vân Tịch vừa mới phục một cái chữa trị tâm mạch đan dược. Hiện giờ Long Diệp Thiên lại đem cuồn cuộn không ngừng sức lực giáo huấn ở nàng trong cơ thể. Làm đan dược ở linh khí vận chuyển dưới. Siêu mau phát huy nó tác dụng, Lâm Vân Tịch cảm giác nàng đan điền chỗ một cổ dòng nước ấm ở lưu. Chuyển, trong thân thể đau đớn đang ở dần dần giảm bớt qua một nén hương thời gian. Long Diệp Thiên mới rút về chính mình đôi tay. Lâm Vân Tịch dùng mình thân mình, dần dần bình tĩnh xuống dưới. Sắc mặt cũng không có phía trước như vậy, tái nhợt, Tịch Nhi. Ngươi cảm giác như thế nào? Long Diệp Thiên chậm rãi đem nàng phóng bình trên giường. Vẻ mặt sốt ruột, Lâm Vân Tịch chớp chớp mắt to. Thật dài lông mi nhẹ nhàng rung động vài cái. Nàng nhợt nhạt cười, sáng trong như hạo nguyệt. Cười nói, Diệp, ta đã khá hơn nhiều. Long Diệp Thiên gắt gao nắm tay nàng. Tay nàng thực lạnh, nàng vẫn như cũ là như vậy bạc nhược mà tái nhợt, đáng chết. Long Diệp Thiên ánh mắt thâm thúy mà đau kịch liệt. Lâm Vân Tịch hảo rất nhiều, thanh âm cũng không giống phía trước như vậy suy yếu, kiều âm oanh oanh, Diệp, đồ ăn bị người động tay chân, kết tâm thảo vô sắc vô vị, rất khó phát hiện, các ngươi đi xử lý một chút, ta không có việc gì, Lâm Vân Tịch trong lòng biết nhất định là Nhan Mộng Thư. Có kia ba vị trưởng lão ở, nàng nhất định có thể lộng tới kết tâm thảo, Long Diệp Thiên bỗng nhiên đứng dậy. Toàn thân lộ ra nồng đậm túc sát cùng âm lệ. Hắn đầy mặt tức giận, làm người không rét mà run. Nhìn khóe miệng nàng biên diễm lệ huyết phi thường chói mắt. Đâm vào hắn hai mắt cập tâm sinh đau. Đâm vào hắn hốc mắt ướt át, hắn toàn thân bày biện ra bạo nộ trạng thái. Nắm chặt song quyền gân xanh bại lộ, ám ếch thanh âm làm người cảm giác thấu tâm thấu phổi lãnh. Thiên tím, ngươi lưu lại chiếu cố ngươi cô cô, đại ca, cùng bổn quân đi một chuyến Hàn Thủy Các. Long Diệp Thiên xoài bước đi ra ngoài, Vân Đằng Phong bước. Nhanh đuổi kịp, bữa tối là Yên Nhi đưa lại đây, độc sẽ là Yên Nhi hạ sao? Nếu thật là nàng hạ, Hàn Ngọc Yên liền thật sự làm hắn thất vọng rồi. Vân Đằng Phong làm người đem trên bàn không có động. Quá đồ ăn cùng nhau bưng hướng Hàn Thủy Các mà đi, Lạc Thiên Tím ngồi ở giường biên ghế tròn thượng. Đem Lâm Vân Tịch khóe miệng vết máu lau, có chút nghi hoặc hỏi, cô cô, người như thế nào biết dượng đồ ăn bị người động tay chân? Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi, Tím Nhi, ta chính là nổi danh Nguyệt Thần Y, vô sắc vô vị độc. Nàng nếu là ở hiện trường, đến cũng có thể xuyên qua. Rốt cuộc băng phách thần châm có thể biện thiên hạ kỳ độc, Lạc Thiên Tím vui vẻ cười. Cho nên Tím Nhi mới muốn cùng cô cùng nhau học y thuật. Cô cấp Tím Nhi thư, đã nhìn một nửa, hơn nữa toàn bộ đều đã nhớ kỹ, vậy là tốt rồi. Lâm Vân Tịch tự trong không gian lấy ra một gốc cây huyết tham cùng nửa cây mặc băng tuyết liên. Đưa cho Lạc Thiên Tím, Tím Nhi, ngươi đem này hai loại dược liệu cắt nát ngao cháo. Tiểu hỏa ngao một canh giờ, ta phải về không gian ta muốn chữa thương, một canh giờ lúc sau ta liền sẽ ra tới, hảo, cô, Lạc Thiên Tím tiếp nhận dược liệu, lại đem Lâm Vân Tịch từ trên giường nâng dậy tới, nhìn nàng nhỏ yếu tái nhợt sắc mặt, vẻ mặt đau lòng, một lát sau, nàng mới xoay người đi ra ngoài ngao cháo, phách, tịch dịch, người ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, mạnh mẽ vận khí chữa thương. Không thể được, hắn biết nàng rất đau, tức giận chính là ai cũng không giúp được nàng, ta biết. Có linh thuyền thủy hỗ trợ, ở hơn nữa đan dược, ta có thể làm bị hao tổn tâm mạch ở trong thời gian ngắn khôi phục, tuy rằng làm như vậy sẽ rất đau. Nhưng nàng ở quyết định muốn tỉnh lại nháy mắt, cũng đã tưởng hảo muốn thừa nhận này phân thống khổ, nàng nhanh chóng mà lắc mình tiến vào trong không gian, tiến vào linh thuyền thủy ngồi xuống. Hết chương.